Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063. Đã từng, Tuế Nguyệt tĩnh tốt, Hoa Trưởng Quỹ ánh mắt đột nhiên động một cái, nói, đại tỷ, người nói bốn thánh đế dạng này người, vì sao muốn như thế nhằm vào Đông Dương, lấy Đông Dương tuyệt đại thiên phú, bọn hắn càng hẳn là ném ra ngoài cành ô liu mới đúng. Mà không phải giống như bây giờ muốn giết cho thống khoái. Trường Nhạc Lâu chủ cười nhạt nói. Cụ thể như thế nào? Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Không có ai biết. Bất quá. Việc này chỉ sợ cũng cùng Tinh Nguyệt Chi chủ vẫn là có quan hệ. Tinh Nguyệt Chi chủ. Người nói là đời trước thiên bảng đứng đầu bảng. Cái kia không biết như thế nào vẫn lạc trường sinh cảnh đệ nhất nhân. Trường Nhạc Lâu chủ gật gật đầu. Nói. Trên đời này có thể giết chết Tinh Nguyệt Chi chủ người. Cũng chỉ có bốn thánh đế. Mà Đông Dương lại là theo Tinh Nguyệt Chi chủ thể nội thế giới bên trong siêu thoát mà đến. Bốn thánh đế muốn giết Đông Dương. Chỉ sợ cũng liền có liên quan với đó. Tốt, mặc kệ Đông Dương cùng bốn thánh đế ở giữa ân oán như thế nào. Đều cùng chúng ta không quan hệ. Cũng thế, chấm ngoặc kép, tinh không bên trong. Một chiếc màu đen thần châu tại trong im lặng tiến lên. Bong tàu bên trên chỉ có một cái thanh niên mặc áo đen. Tà dị khuôn mặt, âm trầm ánh mắt, toàn trên thân dưới. Mỗi một cái địa phương đều trong lúc vô tình toát ra mấy phần tà ác chi ý. Chính là Trần Văn. Hiện tại Trần Văn cũng đã là tam kiếp cảnh đỉnh phong. Lại đã bình yên vượt qua ba đạo kiếp số. Không bao lâu liền có thể tiến vào trường sinh cảnh. Đông Dương. Phá giới kỳ vật chính là ngươi nhiều lần chạy thoát át chủ bài sao? Không thể không nói vận khí của ngươi thật đúng là không là bình thường tốt. Bất quá, lần này Tử Diệu Đế Cung vì ngươi bày xuống cục, ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không còn có vận khí tốt như vậy có thể bình yên thoát. Thân, Trần Văn là tại Vân Hoang thời điểm, cũng đã là Đông Dương địch nhân. Đồng dạng Đông Dương cũng là hắn địch nhân. Hắn địch nhân lớn nhất. Theo Vân Hoang, thần vực, lại đến hoang giới đều là như thế. Cứ việc Trần Văn biết sau lưng mình người, cũng rất muốn theo Đông Dương trên thân được cái gì. Nhưng chuyện này đối với Trần Văn mà nói, cũng không trọng yếu. Hắn mới mặc kệ ai muốn giết Đông Dương. Hắn chỉ cần Đông Dương chết, mặc kệ chết tại trên tay người nào. Đông Dương à Đông Dương, đây chính là ngươi cái gọi là chính nghĩa sao? Ghét ác như cừu ngươi. Vì sao ở nơi nào đều sẽ bị nhiều người như vậy nhằm vào? Vì sao đều biết có được trái tim nhân ái ngươi? Chẳng những không có đạt được càng nhiều duy trì. Ngược lại là muốn giết ngươi người càng nhiều. Đây chính là lòng người. Đây chính là đương kim thế đạo. Mà ngươi chính trực, hết lần này tới lần khác không hợp cái này thế đạo. Vì tư lợi thế giới, người chỉ lo chính mình. Mà ngươi lại vẫn cứ thích xen vào chuyện của người khác. Nhược nhục cường thực thế giới. Kẻ yếu chỉ có thể ở cường giả quy tắc xuống hèn mọn cầu sinh. Mà ngươi lại vọng tưởng vì kẻ yếu chống lên một mảnh bầu trời. Nhưng kết quả ngươi lấy được không phải vô số duy trì. Mà là vô số địch nhân. Đây chính là hiện thực. Đây chính là quy tắc. Ngươi khiêu chiến quy tắc này. Liền nhất định bị thế nhân vứt bỏ. Hoang giới bên trong. Mỗi giờ mỗi khắc đều lên diễn đủ loại bi kịch. Cũng tới diễn đủ loại tội ác. Nhưng này chút làm sằng làm bậy. Tội ác tày trời người. Nhưng như cũ sống tiêu diêu tự tại. Trái lại Đông Dương. Diệt cỏ tận gốc. Còn có trái tim nhân ái nổi tiếng bên ngoài. Nhưng đổi lấy chỉ là vô cùng vô tận địch nhân. Đủ loại truy sát. Phảng phất hắn mới là tội ác tày trời người. Hắn mới là tất cả mọi người công địch. Đây chính là hiện thực. Tà ác hoành hành. Vì tư lợi hiện thực. Là không dung một cái ghét ác như cừu. Công nhiên khiêu chiến hiện thực này người tồn tại. Có thể nói, Đông Dương đối hoang giới tới nói. Chính là một cái khác loại. Một cái phi thường chói mắt khác loại. Mà thế giới này, là không cần dạng này khác loại. Tử phong tinh bên trên. Liền để ta xem một chút có bao nhiêu người muốn giết ngươi. Tinh không bên trong. Một địa phương khác. Một cái khác chiếc thần châu bên trên. Linh Lung, Phượng Thu Ảnh, Kỷ Linh Tư, Vũ Linh từ nữ, mỗi ngày ngược lại là nhẹ nhõm tự tại. Chỉnh lý vườn hoa, uống trà nói chuyện phiếm. Thời gian ngược lại là thanh nhàn. Thậm chí liền bầu không khí đều tại cũng tìm không thấy lúc trước kia phần ngưng trọng. Phảng phất là chuyện gì đều không tồn tại đồng dạng. Mà Đông Dương thì là khi tiến vào gian phòng tu dưỡng về sau. Liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Càng không có bất luận cái gì động tĩnh truyền đến. Cứ như vậy tại qua một tháng sau. Trong phòng tĩnh tọa Đông Dương. Rốt cục tỉnh lại. Nhưng hắn tổn thương vẫn còn xa xa không có khỏi hẳn. Bất quá. Cũng có thể nhường hắn hành động tự nhiên. Tu hành nhiều năm như vậy. Ta gặp quá nhiều chuyện. Cũng lĩnh hội rất rất nhiều thiên địa đại đạo. Bây giờ ta. Phảng phất là đến một cái bình cảnh. Đông Dương than nhẹ. Chậm rãi đứng dậy. Mở ra một cánh cửa sổ. Nhìn ra xa mảnh này tinh không mênh mông. Tĩnh sát. Mênh mông. Thâm thúy. Đêm vẫn là đã từng đêm. Tinh không vẫn là đã từng tinh không. Phảng phất hết thảy đều chưa từng cải biến. Tựa như là năm đó ta. Đứng tại tiểu thương sơn dưới. Vô số lần ngắm nhìn bầu trời. Tưởng tượng lấy chính mình lúc nào có thể tu hành. Lúc nào có thể bay lượn mảnh này tinh không mênh mông. Bây giờ ta sớm đã làm được. Nhưng ta sớm đã không còn là ta lúc ban đầu. Sư phó. Chấm ngoặc kép. Nhớ tới tại tiểu thương sơn dưới. Tại kia đạo quan đổ nát bên trong. Dưỡng dục chính mình. Dạy bảo sư phụ của mình. Cái kia ho khan không ngừng. Từ đầu đến cuối nâng bệnh thân thể lão học cứu. Đông Dương cũng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Một vòng tràn ngập hồi ức. Mà lại ấm áp mỉm cười. Khi đó, thiên rất rộng lớn. Đêm rất chói lọi. Thời gian rất bình tĩnh. Mỗi ngày đều tái diễn giống nhau sự tình. Nhàm chán nhưng lại thản nhiên. Không có hồng trần không phải là. Không có thất tình lục dục. Chỉ có ngày qua ngày sinh hoạt, chỉ có sống nương tựa lẫn nhau sư đồ. Buổi sáng đọc sách, buổi chiều luyện kiếm, ban đêm ngâm tắm thuốc. Vô luận xuân hạ thu đông, vô luận phong tật xương hàn, vô luận vũ thanh tuyết lạnh. Sư phó, ta không thể tu hành. Là mệnh sao? Người đây là bệnh, không phải mệnh. Khác nhau ở chỗ nào sao? Là bệnh liền có thể trị. Làm sao chữa? Không biết. Cái này cần ngươi chính mình đi tìm. Chấm ngoặc kép, bởi vì vô ưu vô lự. Đông Dương vượt qua cái kia tuổi trẻ tuế nguyệt, bởi vì muốn trị bệnh. Trên lưng hắn một cái kiếm gỗ, bái biệt hắn thân nhân duy nhất, một mình rời đi sinh hoạt vài chục năm tiểu thương sơn. Tìm kiếm hắn phương pháp chữa bệnh, như vậy đạp vào hồng trần, cũng không còn cách nào quay đầu. Bao nhiêu năm rồi, hắn hoàn thành mong muốn. Tại nguyện đạp vào con đường tu hành, đấu với người, tranh với trời, theo yên lặng vô danh, đến danh dương vân hoang, chịu thế nhân tôn sùng, bước vào thần vực, bình loạn kiếp, cứu thương sinh, nhiều lần sinh tử, vẫn như cũ theo yên lặng vô danh, đến dương danh thiên hạ, gánh vác vô thượng bêu danh, cuối cùng loạn cướp bình định, người khác kinh lịch, hắn cũng kinh lịch, người khác không đã từng lịch. Hắn cũng kinh lịch, xem thiên địa biến hóa, ngộ 3000 đại đạo, lịch hồng trần muôn màu, rõ ràng thương sinh dục tình, người khác không nghĩ tới, hắn nghĩ tới, người khác làm không được, hắn làm được, bây giờ, kinh lịch ngàn cướp muôn vàn khó khăn, xâm nhiễm hồng trần ngàn vạn, hắn bản tâm không thay đổi, nhưng thế sự tại thay đổi, hắn vẫn là Đông Dương. Cũng đã không còn là lúc ban đầu cái kia tại tiểu thương sơn hạ thiếu niên. Ung dung thở dài một tiếng. Lộ ra phức tạp hồng trần. Trôi qua khí tức của thời gian. Đột nhiên, một thanh kiếm trống rỗng xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Đồng phát lên tiếng âm thanh khẽ kêu. Như là lúc đó bạn chơi thấp thì thầm. Như thổ lộ tâm tình không lời nỉ non. Đông Dương trên người hết thảy. Chỉ có cái chuôi này kiếm gỗ đào làm bạn hắn lâu nhất. Là hắn tại tiểu thương sơn dưới đệ nhất lần bắt đầu luyện kiếm lúc. Sư phụ hắn cho hắn binh khí. Từng coi là chỉ là luyện kiếm sử dụng đồ chơi. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ trở thành hắn chinh chiến thiên hạ sát khí. Đông Dương mỉm cười. Đưa tay cầm kiếm. Trên thân kiếm không có phong mang tất lộ. cũng không có bất kỳ cái gì khí tức hiển hiện. Chính là như thế phổ thông. Giống như năm đó hắn lần thứ nhất nắm lấy thanh kiếm này thời điểm. Không chút nào lạ thường. Ông bạn già, đã nhiều năm như vậy. Quá nhiều chuyện cũng thay đổi. Duy chỉ có ngươi không có thay đổi. Thần kiếm kêu khẽ, phảng phất là tại đáp lại. Đáp lại cái này làm bạn nó lâu nhất người này. Phảng phất là nghe minh bạch trong kiếm kêu khẽ chi ý. Đông Dương cười ha ha. Nói, đúng vậy a, ngươi ta đều không thay đổi. Ngươi vẫn là cái kia phổ thông kiếm gỗ. Ta còn là cái kia thiếu niên thông thường. Vậy liền lại theo giúp ta luyện một chút kiếm đi. Nhặt lại cái kia tuổi nhỏ không lo tuế nguyệt. Đông Dương có cầm trong tay kiếm. Như là năm đó còn tại Tiểu Thương Sơn hạ thời điểm. Một chiêu một thức, có bài bản hẳn hoi vũ động trong tay kiếm gỗ. Không có bất kỳ cái gì khí thế có thể nói. Kiếm thế cũng lộ ra rất là vụng về. Tựa như là lần đầu tiên cầm kiếm thiếu niên. Chỉ là bản năng đi huy kiếm. Không có chút nào xáo lộ chiêu số. Luyện kiếm, như là thời niên thiếu luyện kiếm. Có lẽ hành động như vậy. Đối với hắn mà nói sớm đã không có cái gì ý nghĩa thực tế. Nhưng lại có thể không hiểu nhường tâm hắn sinh an bình. Phảng phất dạng này luyện kiếm. Liền có thể nhường hắn trở lại năm đó không buồn không lo tuế nguyệt. Không có vạn người kính ngưỡng. Không có không phải là ân oán. Chỉ có yên lặng vô danh tuế nguyệt tĩnh tốt. Phảng phất là vì để cho tâm thần an bình. Có lẽ là vì không suy nghĩ thêm nữa ngoài phòng thị phi ân oán. Đông Dương tại trong phòng này thời gian. Một lần nữa diễn dịch năm đó ở Tiểu Thương Sơn hạ tuế nguyệt. Buổi sáng đọc sách. Buổi chiều luyện kiếm. Buổi tối hảo hảo ngủ một giấc. Cứ như vậy mặc kệ ngoài cửa sổ sự tình. Không để ý tới bên ngoài thời gian trôi qua. Hắn chỉ là tại cái này thuộc về hắn trong phòng của mình khoan thai sống qua ngày. Đông Dương trong phòng hành vi. Lại bởi vì không có bất kỳ cái gì cố ý giấu giếm. Cho nên cũng rất nhanh liền bị bên ngoài gian phòng linh lung chúng nữ biết được. Mặc dù không minh bạch Đông Dương vì sao làm như vậy. Làm những này nhìn như rất buồn cười sự tình. Nhưng các nàng đều rất tự giác không có đi quấy rầy. Chỉ là ở bên ngoài yên lặng chú ý mà thôi. Đồng dạng tại Đông Dương không gian pháp khí bên trong người. Vô luận là oán linh mộc tinh linh. Là đã tiến vào tam kiếp cảnh linh vô song cùng Vân Ca. Vẫn là yên lặng tu luyện linh vô ưu. Lại hoặc là những cái kia không buồn không lo sinh mệnh chi thụ chi linh. Bọn hắn cũng đều biết Đông Dương hiện tại sở tác sở vi. Đồng dạng là vạn phần không hiểu. Nhưng tương tự không có ai đi quấy rầy. Bọn hắn đều không hiểu rõ. Là bởi vì bọn hắn đều là tại hoang giới mới nhận biết Đông Dương. Mặc dù đối Đông Dương tại thể nội thế giới sự tình biết đạo nhất chút. Nhưng còn xa xa chưa nói tới là chân chính hiểu rõ. Có lẽ trên đời này. Có thể chân chính hiểu rõ Đông Dương làm người như vậy. Chỉ có Tiểu Nha một người. Cho dù làm Đông Dương thê tử Cơ Vô Hà. Mặc dù cũng biết Đông Dương hết thảy quá khứ. Biết hắn tại Tiểu Thương Sơn hạ sinh hoạt. Thậm chí sáng tỏ Đông Dương như bây giờ làm. Là vì tìm kiếm trong lòng an bình. Nhưng nàng chưa hẳn liền thật minh bạch Đông Dương từng tại Tiểu Thương Sơn lúc tâm tình. Mà Tiểu Nha từ khi trở thành Đông Dương đệ tử về sau. Là nhận Đông Dương dụng tâm dạy bảo. Thậm chí là lặp lại Đông Dương lúc đó sinh hoạt. Luyện kiếm đọc sách. Không phân xuân hạ thu đông. Không phân phong tật xương hàn. Chỉ bất quá dạng này thời gian. Đông Dương là tại Tiểu Thương Sơn vượt qua. Mà Tiểu Nha thì là tại Trường Sinh Quan vượt qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.